Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772, chương 771, Lục tổng. Ngươi khinh thường ta sao? Chúng ta không cần tiền. Đây là phục cổ thời đại văn nghệ khải huyền. Đây là một cái đế quốc cường thịnh thời kỳ. Tần Hán đế quốc, tại toàn bộ Hoa Hạ tới nói đều là đỉnh. Rộng lớn mạnh mẽ thời đại. Hai cái vô pháp diễn tả bằng ngôn từ triều đại. Người trong hình thích có hai loại thích. Một loại là tiểu ái, tình yêu giữa nam nữ. Mà khác một loại lại là đại ái. Một tấm trong đó kích chống ảnh chụp. Càng là tăng thêm một tia nam nữ lẫn nhau là bình đẳng ràng buộc. Lãng mạn chi chung lại tăng thêm một phần bảo hộ. Dĩ nhiên, phương diện này nghệ thuật giá trị không chỉ là ảnh chụp chỗ truyền ra ngoài cảm tình. Còn có bên trong thơ đại biểu trình tự cảm giác. Chấm ngoặc kép Italia. Làm Dani ngươi cầm một bộ ảnh chụp bước vào Italia cao nhất nghệ thuật điện phủ về sau. Như là hải sát, như là kiệt phất xâm chờ thế giới cấp bậc nghệ thuật ra đều nghiêm túc mang theo mắt kính ngồi ở đại sảnh sân khấu phía dưới yên lặng mà nghe Dani ngươi giới thiệu những tấm hình này. Hải sát từ nhỏ sinh hoạt tại Hoa Hạ, đối Hoa Hạ văn hóa rất có nghiên cứu. Đặc biệt là đối Tần Hán hai cái triều đại đều phi thường hướng tới. Khi hắn nhìn đến Tần thời Minh Nguyệt Hán thời quan này đầu thơ về sau, thế nhưng không tự chủ được tóc gáy dựng đứng, thậm chí nhẫn không được vỗ tay. Hắn thoạt nhìn thực kích động. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Cái này mặc dù là một bộ không giống nhau ảnh cưới, nhưng là ảnh cưới bên trong giàu có nội dung lại thật sự là quá phong phú. Đến nỗi hải sát cũng không có loại cảm giác này. Đương nhiên, hắn cũng đi theo vỗ tay. Rốt cuộc, hắn cảm giác đây là một loại văn hóa phục hưng. Là một loại dần dần hình thành lưu hành xu thế. Từ ngắn ngủn mấy thiên Hoa Hạ bên trong một ít biến hóa. Bao quát Italia mấy cái thợ thiết kế thời trang đều bắt đầu bắt tay cân nhắc Hoa Hạ cổ phong trang. Phục về sau, hắn ý thức đến đây là một loại nghệ thuật trào lưu. Tương lai cái này cỗ trào lưu khả năng sẽ biến thành đương đại lưu hành nghệ thuật trong giới một. Đạo không thể xóa nhòa văn hóa. Cho nên, hắn vỗ tay lên. Đến nỗi những người khác như thế nào bị Dani ngươi trong miệng miêu tả cái thời đại kia tình cảnh. Bị hấp dẫn, bọn họ tuy rằng biết Hoa Hạ văn hóa, nhưng là rất ít chú ý Hoa Hạ văn hóa. Mà nay ngày Dani ngươi trong lời nói làm cho bọn họ bắt đầu chân chính mà ý thức được chuỗi này ảnh chụp đại biểu giá trị, nghệ thuật, tới cực hạn, hơn nữa có được ý nghĩa tồn tại. Đây mới là nghệ thuật. Dani ngươi ảnh chụp thắng được một mảnh vỗ tay. Tại Dani ngươi giới thiệu xong chính mình những cái này ngày đi theo Lục Viễn vợ chồng cùng nhau chụp xong những tấm hình này về sau, loại này vỗ tay càng là tới một loại vô cùng cực hạn nhiệt đằng tình cảnh. Dani ngươi đối với mọi người bái một cái. Khi thấy trước mặt mấy lão già nhóm đứng lên hướng tự mình đi tới thời điểm, hắn tươi cười sáng lạn. Chúc mừng ngươi, chúc mừng, ta cảm thấy những tấm hình này có thể được tuyển quốc tế nghệ thuật văn hóa điện phủ. Dani ngươi tiên sinh, này lại là ngươi một lần cột mốc lịch sử tiến trình a. Ngươi cùng Lục Viễn tiên sinh cường cường liên hợp, để chúng ta cảm giác được chấn động không gì sánh nổi. Cũng vô cùng thưởng thức, tương lai Hoa Hạ văn hóa, hoặc tán dương sẽ nhiệt đăng. Chúc mừng, ngoặc kép, đếm không hết chúc mừng thanh tại Dani ngươi bên tai bên trong vang lên. Một chương chương gương mặt tươi cười cùng công nhận biểu tình nhường Dani ngươi tâm thu hoạch được. Thật lớn thỏa mãn, hắn minh bạch giờ này khắc này đây là chính mình nghệ thuật sinh nhai không thể vượt qua đỉnh. Năm Nguyệt 18 Thiên, làm Lục Viễn ảnh cưới xuất hiện tại quốc tế nghệ thuật tối cao điện phủ trước vài vị cái tin tức này để ý đại lợi truyền khai về sau, Hoa Hạ lần thứ hai soát bào quốc tế nghệ thuật văn hóa điện phủ. Đây là địa phương nào? là thế giới nghệ thuật danh nhân chỗ địa phương ngây ngô à. Có chút là đã từng văn hóa phục hưng thời kỳ nghệ thuật đại biểu. Có chút là tương lai văn hóa nghệ thuật đại biểu. Mà có chút là văn hóa lịch sử dấu vết. Tóm lại, đây là nghệ thuật giới tối cao điện phủ. Có thể so với nước Mỹ điện ảnh bên trong Oscar. Có chút cũ nghệ thuật ra cuối cùng cả đời đều không biện pháp ở mặt trên lưu một cái nhũ danh. Ca sĩ trong giới, thậm chí chỉ có Miles Davis đệ nhất chương phá thế giới kỷ lục đĩa nhạc bị thu núp ở bên trong. Bị mọi người xưng là một thời đại mở ra. Tác gia trong giới, chỉ có đạt được lần thứ nhất Nobel văn học thưởng Sid bàn thảo ở bên trong. Rốt cuộc, có thể bước lên như vậy điện phủ. Đều là lịch sử loài người văn hóa nghệ thuật bên trên không thể xóa nhòa một trong những bộ. Phận, loại này tồn tại có thể dính dáng chính là một kiện cuộc đời này chuyện vinh dự a. Mà Lục Viễn đâu? Lục Viễn thực quá phận. Chẳng những tiến vào điện phủ, hơn nữa liên tục vào 3 chương ảnh chụp. Một chương là đã từng để ý đại lợi thời điểm trừ si gà thời điểm ảnh chụp. 2 chương là Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết kết hôn nghệ thuật chiếu. Cái này 3 chương ảnh chụp tại mấy cái đỉnh cấp nghệ thuật ra xem ra là cực giàu có ý nghĩa một. Kiện sự tình, đương nhiên, này còn không phải tồi tệ nhất. Tồi tệ nhất là, Lục Viễn là toàn bộ nghệ thuật trong điện đường trẻ tuổi nhất một cái. Đồng thời cũng là số lượng không nhiều lắm sống vài người chi nhất a. Kỷ lục Guinness xét duyệt khu các nhân viên làm việc đỉnh đầu lại tăng thêm hơn 10 chương phá. Kỷ lục xin, nhìn đến quen thuộc, Lục Viễn 2 chữ về sau. Tất cả mọi người nhân viên công tác đều thật sâu mà thở ra một hơi. Trong khoảng thời gian này, bọn họ luôn là sẽ thấy Lục Viễn xin. Hơn nữa thường thư mời xuất hiện thời điểm, đều không cần bọn họ thông qua các phương diện đường đi chứng thực. Mỗi cái nhà truyền thông lớn đều đã soát bạo bình. Nhìn cái này hơn 10 hạng phá kỷ lục xin. Hơn nữa đều là cấp quan trọng kỷ lục xin về sau. Bọn họ lại có ý nghĩ phía trước cái kia suy nghĩ đánh sâu vào đạt được kỷ lục Guinness nhiều nhất. Thanh niên Foster, thế giới gì đầu trên mâm nhiều nhất người. Trên thế giới phong cái muỗng nhiều nhất người. Trên thế giới... Những cái này kỷ lục tuy rằng có thể được xưng là thế giới kỷ lục, nhưng cấp quan trọng đều không bằng Lục Viễn tùy tiện hạng nhất kỷ lục. Đương nhiên, càng bi kịch là chẳng những cấp quan trọng chất lượng thượng so bất quá, thậm chí ngay cả về số lượng cũng bị nghiền áp đến tra tình cảnh. Cho nên, từ từ, này thanh niên giống như những cái này thời gian đều chưa đến đây. Có phải hay không tự bế, nhưng có thể, thật sự tự bế, Hoa Kim, Hứa Hoành Tâm bên trong sinh ra một loại vô pháp ngôn nói cảm giác vô lực. Hắn đã từng cho là mình tiến vào toàn bộ giới giải trí về sau. Chính mình hoàn toàn có thể cùng Lục Viễn chống lại, thậm chí cảm thấy đến 4G thời đại đã đến về sau. Hắn có thể thông qua các phương diện kỹ thuật mũi nhọn. Khắp mọi mặt nhân mạch tại 4G thời đại tìm kiếm một cái đánh vỡ Lục Viễn bao phủ biện pháp. Thậm chí sáng tạo một thời đại mới. Nhưng là 4G thời đại chính thức mở ra về sau. Hứa Hoài ý thức được Lục Viễn trước nay đều không phải là cái gì thuyền nhỏ. Chẳng những không phải, thậm chí Lục Viễn là một con thuyền làm người tuyệt vọng cự hãm. Hắn liên hợp khởi những công ty khác chèn ép Lục Viễn chẳng những không có thành công. Ngược lại giống một chuyện cười giống nhau. Vừa lúc đó, Hứa Tổng, làm cái gì? Lục Viễn bên kia phái người tặng thiệp mời lại đây. Hy vọng ngài có rảnh rỗi. Có thể cùng đi tụ tụ. Vui vẻ một chút. Không đi. Hứa Tổng, cái này. Không đi. Ngươi không nghe được sao? Còn có. Người giúp ta liên lạc một chút những công ty khác, nhằm vào Lục Viễn lần này tạo thành động tĩnh. Ta cảm thấy yêu cầu. A, những công ty khác lão tổng đều nhận được điện thoại. Bọn họ, bí thư do dự một chút. Theo sau khiếp đảm ngẩng đầu nhìn Hứa Hoành. bọn họ làm sao vậy? Đều tỏ vẻ nhất định sẽ tới trang. Cái gì? Ánh mặt trời chiếu tiến trong văn phòng. Hứa Hoành đồng tử co rút lại. Một cơn lửa giận từ ở sâu trong nội tâm thiêu đốt dựng lên. Thiêu đốt dựng lên về sau. Dần dần lần thứ hai tắt đi. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên ý thức được một kiện sự. Đó chính là nhằm vào Lục Viễn trận này liên minh đã không phải giống. Hơn nữa triệt triệt để trở thành một chê cười. Chẳng những như vậy, thậm chí liên minh cũng đã hoàn toàn sụp đổ. Hứa Tổng, ta cảm thấy, ngươi cảm thấy cái gì? Chúng ta vẫn là qua đi đi. Lục Viễn hiện tại toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí với trên quốc tế đều thế 10 phần. Chúng ta là như thế này không sai. Nhưng là, hắn có thể làm khó dễ được ta. Hứa Hoành đột nhiên ngẩng đầu. Ngoặc kép, ta không sẽ cúi đầu trước hắn. Hơn nữa, hắn bây giờ, dựa vào cái gì, có tư cách gì để cho ta cúi đầu? Hứa Hoành nhìn chằm chằm bí thư. Ngoặc kép, bí thư cúi đầu, không dám nói gì, đi xuống đi. Hảo, khi thấy bí thư bóng lưng rời đi về sau. Hứa Hoành hung hăng mà nắm chặt nắm tay, sau đó chậm rãi buông ra. Trên thực tế, nếu hắn bây giờ cùng những người khác giống nhau tham gia Lục Viễn hôn lễ, như vậy những người khác sẽ như thế nào nhìn hắn? Mặt mũi của hắn còn cần hay không? Còn có thể hay không lăn lộn? Kia hắn chẳng phải là thành là năm nay giới giải trí lớn nhất một chuyện cười. Sẽ bị người cười chết. Hứa Hoành tuyệt đối sẽ không như thế làm. Hơn nữa, Lục Viễn, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ta cũng không tin, ngươi sẽ vẫn luôn thắng hạ đi. Bởi vì là, Viễn Trình tiệm cơm, cũng không có cái gì quy mô. Cũng không gánh nổi khổng lồ như vậy, phô trương hôn lễ về sau. Cho nên Lục Viễn kết hôn địa điểm đặt ở Yến Kinh tiệm cơm. Toàn bộ Hoa Hạ tiệm cơm lớn nhất giờ phút này răng đèn kết hoa. Đồng thời nhất phía trên dựng một cái thật lớn sân khấu. Phía ngoài bảo an như gặp đại địch giống nhau chắn ở bên ngoài. Tất cả bảo an tâm bên trong đều xuất hiện khẩn trương cảm giác. Rốt cuộc, phía ngoài ký giả cùng các fan toàn bộ tế bào. Lục Viễn lúc này đây tạo thành oanh động thật sự là quá lớn. Dĩ vãng là Hoa Hạ oanh động là chủ. Mà lần này tạo thành oanh động cơ hồ xem như thế giới tính. Có nghe đồn Mai Davis sẽ qua tới tham gia Lục Viễn hôn lễ. Sẽ trở thành làm bạn lang chi nhất. Có nghe đồn thế giới thập đại dương cầm ra Jester cũng sẽ trở thành làm bạn lang chi nhất. Hơn nữa còn sẽ cùng mặt khác dương cầm ra cùng nhau diễn tấu điện phủ cấp khúc dương cầm. Có nghe đồn Hollywood nhiều danh siêu sao nhận được hôn lễ mời. Cũng tỏ vẻ nhất định sẽ tới trang. Có nghe đồn, những cái này tiệc cưới bên trong. Có Lục Viễn một đạo đồ ăn. Hảo đi, giống như trà trộn vào vật kỳ quái gì đó. Tất cả mọi người biết Lục Viễn lần yến hội này thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Cũng biết lúc này đây khắp mọi mặt phô trương tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Yến Kinh tiệm cơm lão tổng Chu Quốc Lương lần cảm vinh hạnh. Chu cuối cùng, lần này tiệc cưới quy cách phương diện. A nha, Lục Tổng, ngươi nói cái gì vậy? Quy cách phương diện nhất định muốn đỉnh cấp quy cách A. Cần thiết muốn, chúng ta sẽ dùng Yến Kinh tiệm cơm lớn nhất nhiệt tình tới đặt mua lần này hôn lễ. Nga, Chu cuối cùng A, ta cảm thấy cái này miễn phí không được. Cái này không quá hảo. Lục Tổng, ngươi làm gì? Ngươi đây là khinh thường ta. A, không có. Chu cuối cùng, lời này kể từ đâu? Lục Viễn nhân vật như vậy có thể tuyển chúng ta Yến Kinh tiệm cơm. Đây hoàn toàn là chúng ta Yến Kinh tiệm cơm thật lớn vinh hạnh a. Cái này, Lục Tổng, hôm nay, nhất định phải ta muốn biểu tâm ý của ta. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một bộ mặt. Về sau không cần cùng ta để tiền. Không phải vậy, ta sẽ sinh khí. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Thụ Nhân vợ chồng từ Yến Kinh tiệm cơm ra tới về sau, hai người tâm tình đều có chút phức tạp. Vừa lúc đó, Lục Thụ Nhân điện thoại lại reo. Lần này là hoa hạ lớn nhất rượu trắng công ty Mao Thăng đánh tới. Lục Tổng, ngươi có ý tứ gì? A, Lục Tổng, ngươi cho chúng ta tài vụ thu tiền là có ý gì? Ngươi đây là khinh thường chúng ta sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Ta phía trước nói, chúng ta phi thường nguyện ý suy nghĩ biểu điểm tâm ý. Loại này tâm ý không hy vọng pha bất luận cái gì hơi tiền vị. Ngươi biết không, chúng ta thưởng thức Lục Viễn. Con gái của ta vẫn là Lục Viễn fan. Lục Tổng, ngươi không thể làm như thế. Nữ nhi hiện tại đều đang mắng ta vô sỉ. Ngươi không thể như vậy hại ta à. Ngoặc kép chấm hỏi. Tiền ta nhất định phải trả lại cho ngươi. Ngoặc kép, cúp điện thoại xong về sau. Lục Thụ Nhân còn không có thở một ngụm đâu. Điện thoại lại reo. Lần này là một ít phụ thuộc hôn khánh điện thoại của công ty. Lục Tổng, ngươi như thế nào cho chúng ta thu tiền? Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.